Buồn không? Khi nào mấy cô khóc ngập nhà vệ sinh thì tôi mới có cảm giác thành tựu. Ngoa ngoa ngoa SSSV. Thế giới sau, tỷ lệ phiếu vote chênh lệch quá cao. Các thí chủ chớ buồn nhiều. Vị diện sau vẫn xe đấy. Khà khà khà. Cách chương.